Thiên đường đồ ăn cho mèo bự, chương 61, ngoại truyện, sợ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Viên được nghỉ hè, công viên giải trí mới xây cũng vừa mở cửa, được tổ chức hoạt động vui chơi mùa hè. Hoàn thành các trò chơi được quy định thì sẽ nhận được quà tặng. Sáng sớm Giang Viên đã nằng nặc đòi Giang Hành đưa đi công viên giải trí. Mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao, ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang đến mức dường như có thể làm tan chảy cả kính. Một tay Giang Hành lôi cô bé trở lại phòng học. Làm bài tập đi, bài tập hôm nay em đã làm xong rồi. Giang Viên phản đối, làm bài của ngày mai. Bài của ngày mai em cũng đã làm xong, làm bài của kỳ tới. Giang Hành, anh nói không giữ lời. Anh đã hứa nếu em đạt được trong top 5 của lớp thì sẽ đưa em đi chơi mà. Giang Viên tức giận đến đỏ bừng mặt. Cô Giang nhỏ, bây giờ ra ngoài em sẽ trở thành một chú khỉ nướng than mất. Đợi đến khi mặt trời lặn rồi hãy đi. Được không? Giang Hằng hỏi, vé chơi buổi tối hình như đắt hơn đấy. Giang Viên chớp chớp mắt, không sao, anh Vân Xuyên của em có tiền mà. Quyết định thế nhé, ăn cơm xong anh sẽ đưa em đi. Giang Hành quay vào bếp, lấy một cây kem trong tủ lạnh rồi đi về phòng ngủ. Cây thứ ba rồi đấy. Cố Vân Xuyên nhìn cây kem trong tay Giang Hành nói, ăn nhiều quá sẽ đau bụng đấy. Giang Hành chớp mắt, thật sao, anh tưởng đây là cây thứ hai của hôm nay. Rồi đưa cây kem cho Cố Vân Xuyên. Anh đã cắn một miếng rồi, bạn ăn đi, đừng lãng phí. Cố Vân Xuyên nhận lấy, thuận tiện hôn nhẹ lên khóe môi Giang Hành. Dính cả sô-cô-la rồi, Giang Hành để mặc cho hắn hôn. Giúp anh đặt hai vé chơi tối nay ở công viên giải trí, bạn đi không? Nếu đi thì đặt ba vé. Đi chứ, công viên giải trí buổi tối vẫn đông nghịt người, nhiệt độ cũng không mát hơn ban ngày là bao. Tóc Giang Viên ướt đẫm mồ hôi, bết lại thành từng lọn dính trên má, nhưng cô bé vẫn đầy năng lượng, kéo Giang Hành đi khắp nơi chơi. Trong lúc đó, cô bé tình cờ gặp bạn học của mình, cuối cùng cũng tha cho Giang Hành, chạy theo bạn bè đi chơi. Em tránh xa anh ra, cô bé khỉ bùn. Từ xa Giang Hành đã thấy cô bé đeo băng đô tai tuần lộc phát sáng chạy về phía mình, vội lùi lại hai bước. Anh, em chỉ còn thiếu huy hiệu của nhà ma nữa là đủ bộ rồi. Giang Viên giơ tờ giấy trong tay, trên đó in đầy các con dấu đủ màu sắc. Nhưng nhà ma này không cho trẻ vị thành niên vào. Anh có thể cùng anh Vân Xuyên vào chơi rồi mang hai cái huy hiệu ra cho em và Kỳ Kỳ được không? Anh là tuyệt nhất, khi có việc cần nhờ vả, Giang Viên không ngần ngại làm nũng. Giang Hành nhất thời không trả lời. Giang Viên tiếp tục, bố của Kỳ Kỳ sẽ trông chúng em, anh yên tâm đi. Giang Hành nhận lấy tờ giấy, không còn trò nào khác sao, nhất định phải là nhà ma à? Ban ngày thì có, nhưng buổi tối không mở. Thấy Giang Hành vẫn không đồng ý, cô bé bèn sử dụng chiêu khích tướng mà luôn hiệu quả với cậu. Anh, chẳng lẽ anh sợ ma sao? Thực ra Giang Hành, sợ ma, đặc biệt là các loại linh hồn và bóng ma. Mà nhà ma này lại mang phong cách kinh dị kiểu nước rét, từ bên ngoài nhìn vào như một ngôi nhà cổ đổ nát, cửa treo lồng đèn đỏ cũ kỹ, phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ. Những du khách vừa kết thúc trò chơi lần lượt bước ra, một cô gái chân mềm nhũn không đi nổi, phải nhờ hai người bạn dìu ra ngoài, sắc mặt tái mét. Giang Hành nuốt khan, cổ tay cậu được Cố Vân Xuyên nắm lấy, ngón tay cái của đối phương nhẹ nhàng ấn vào huyệt nơi cổ tay cậu, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của cậu, rồi nhẹ nhàng cười. Giang Hành rút tay ra ngay lập tức, bạn cười anh, Cố Vân Xuyên vội nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, một lát nữa bạn không được đi theo anh. Giang Hành chen vào hàng. Mèo, Cố Vân Xuyên gọi cậu. Em sai rồi, không cười bạn nữa. Mèo càng tức giận, vậy nên vừa rồi bạn thật sự cười anh. Nhà ma mỗi lần cho vào khoảng 20 du khách. Giang Hành bước nhanh lên trước, vừa đối diện đã thấy một con búp bê với đôi mắt to nhưng ánh nhìn trống rỗng ngồi trong góc tối. Cậu lập tức phản ứng theo bản năng, nắm chặt tay vịn của chiếc ghế bên cạnh. Rác, một tiếng, tay vịn gãy ngay tức khắc. Tiếng động này lại khiến một cậu bé mập mạp bên cạnh hoảng sợ, hét lên. Á, khiến đám đông trở nên hỗn loạn. Lúc này, đèn trong phòng cũng lập lòe, gió lạnh thổi lên, một bản nhạc trẻ con vui tươi vang lên, nhưng trong tình cảnh này lại trở nên quái dị vô cùng. Giữa cơn hỗn loạn, một mô hình xác chết mặc đồ trắng bất ngờ rơi xuống từ trần nhà. Tiếng la hét không ngớt vang lên, có người thậm chí ngồi bệt xuống sàn. Nhưng Giang Hành lại may mắn, lúc đó cậu đang quay lưng lại với mô hình xác chết, không nhìn thấy gì cả, nhưng cậu cũng không dám quay đầu, cố gắng gắn lại tay vịn vừa bị mình bẻ gãy. Mèo nghĩ, mình đã nói không cho Cố Vân Xuyên đi theo, chẳng lẽ em ấy thật sự không đi theo? Dĩ nhiên Cố Vân Xuyên sẽ không bỏ mặc Giang Hành, nhưng lúc này bầu không khí đang rất kinh dị, Giang Hành lại đang căng thẳng toàn thân, hắn lo rằng nếu mình xuất hiện bên cạnh, có khi lại làm mèo hoảng sợ thêm. Mèo thường rất dễ bị dọa, và Giang Hành không phải là một chú mèo bình thường, khi căng thẳng cậu có thể bẻ gãy cả tay vịn. Nếu thực sự bị dọa, lỡ tự làm mình bị thương thì không tốt chút nào. Vì vậy, Cố Vân Xuyên giữ một khoảng cách an toàn, luôn theo dõi tình hình của Giang Hành. Có vẻ như một hồn ma lơ lửng đã xuất hiện sau lưng Giang Hành, Cố Vân Xuyên vội đưa tay ra ngăn lại. Hồn ma ngay lập tức quay lại, nhào đến với đôi mắt lồi và khuôn mặt đầy máu, trông vô cùng ghê rợn. Thế nhưng, chàng trai trẻ đeo kính trước mặt không có chút phản ứng nào, hắn nhẹ nhàng nói. Cứ dọa ai cũng được, nhưng đừng lại gần anh ấy. Cảnh tượng bỗng chuyển đổi, một khúc nhạc vui tươi cất lên, cô dâu mặc trang phục cưới màu đỏ sẫm chuẩn bị bò ra khỏi quan tài thì đột nhiên bị một bàn tay giữ lại. NPC bị dọa cho giật mình, chỉ nghe thấy một giọng nam ấm áp nói. Đợi đã, Cố Vân Xuyên nhìn thấy Giang Hành quay đi chỗ khác mới buông tay. Ra đi, tránh xa cậu trai mặc áo thun đen kia. Sau vài phút, Giang Hành nhận ra rằng mánh khóe dọa ma trong nhà ma này cũng chỉ có vài kiểu cố định, như phát nhạc âm u, thả đồ đạo cụ có máu bất ngờ, hoặc những con ma trượt ba tanh lướt tới. Và có vẻ cậu rất may mắn, mỗi lần ma xuất hiện đều cách cậu khá xa, chỉ cần nghe tiếng la hét của những người xung quanh là có thể chuẩn bị tâm lý, nên không còn quá đáng sợ nữa. Khi đến phần cuối với cảnh con ma trẻ con, trong phòng vang lên tiếng khóc của đứa trẻ. Giang Hành lúc này đã thư giãn, cảm nhận được ai đó nắm lấy cổ tay mình, một giọng nói quen thuộc vang lên. Là em đây, bạn nấp ở đâu vậy? Giang Hành cứng giọng nói, cũng không đáng sợ lắm đâu. Cố Vân Xuyên cúi đầu, giấu đi nụ cười, cũng có chút dọa đấy, như cô dâu ma vừa nãy chẳng hạn. Giang Hành chẳng hề nhìn thấy cô dâu ma trông như thế nào, sau khi dọa một anh chàng cao to đến khóc thì có vẻ cô ta rất hài lòng nên đã tan ca sớm. Giang Hành chỉ nghe thấy một loạt tiếng la hét, cũng được thôi, chỉ là nhân viên trượt pa tanh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành giờ đã hoàn toàn thư giãn, cậu nói rồi vô tình đặt khuỷu tay lên chiếc tủ phía sau. Sao lại mềm thế này? Chưa kịp quay đầu lại, Giang Hành đã bị Cố Vân Xuyên kéo vào lòng, giọng nói của dẫn đường vang lên bên tai. Đợi một lát hãy quay đầu lại. Cố Vân Xuyên nhân cơ hội này lấy đạo cụ là con ma trẻ con bị mổ bụng ra khỏi tay Giang Hành, rồi hôn nhẹ vào tai chú mèo đang sủ lông. Xong rồi, là gì vậy? Giang Hành không ngẩng đầu lên hỏi. Nói cho anh biết đi. Sự mơ hồ mới là điều đáng sợ nhất trên thế giới này. Mô hình silicon, trên đó bôi sơn màu đỏ. Cố Vân Xuyên trả lời. Giang Hành cười, để tôi nhìn một tí. Cậu định quay người lại, nhưng Cố Vân Xuyên vẫn giữ tay che mắt cậu. Giang Hành bị che mắt, hỏi, thật sự đáng sợ lắm sao? Bị lông mi dài của mèo quét qua làm lòng bàn tay ngứa ngáy, Cố Vân Xuyên đáp. Cũng hơi đáng sợ một chút, Giang Hành nhẹ nhàng tách ngón tay của Cố Vân Xuyên ra. Chẳng có gì đáng sợ cả, cậu gỡ tay Cố Vân Xuyên ra. Mặc dù sợ ma, nhưng những thứ máu me thì cậu đã quen rồi. Sau khi nhìn thấy xác chết, thật mà vẫn có thể đi ăn thịt nướng. Khi ra khỏi nhà ma, Giang Hành tìm thấy Giang Viên ở khu vực làm đồ thủ công. Khuôn mặt Giang Viên đầy màu sắc, trông như một chú chó con vừa lăn lộn trong bùn. Cô bé nhìn thấy Giang Hành, vội chạy tới hét lên. Anh, nhưng Giang Hành không cười, cậu liếc nhìn Giang Viên rồi nói. Xin lỗi, Giang Tiểu Viên, anh không lấy được huy hiệu cho em. Giang Viên mở to mắt. Hả, nhà ma đáng sợ quá. Giang Hành khẽ nhăn mày, dường như vẫn còn kinh hãi. Anh chạy ra giữa chừng, nhìn thấy Cố Vân Xuyên đưa tờ giấy đã đóng đủ dấu huy hiệu cho Kỳ Kỳ, Giang Viên chớp chớp mắt. Không, không sao, nhưng sự thất vọng vẫn hiện rõ trên khóe môi chĩu xuống. Vậy cái bình gốm, người anh trai tuyệt nhất thế giới, này vẫn sẽ tặng anh chứ? Giang Hành chỉ vào chiếc bình gốm nhỏ mà cô bé làm, trên đó có dòng chữ. Tặng anh trai tuyệt nhất thế giới, Giang Viên gật đầu, anh trai sợ ma có đáng là anh trai tuyệt nhất không? Giang Hành hỏi cô bé, Giang Viên lại gật đầu mạnh, đến mức nước mắt cũng rơi ra. Giang Hành giật mình, Giang Tiểu Viên, Anh đùa em thôi. Cậu vội lấy tờ giấy đã đóng đủ dấu ra đưa trước mặt cô bé. Nhưng Giang Viên không nhận, cô bé khóc nức nở nói. Anh sợ ma còn vào đó làm gì, nó đáng sợ lắm mà. Cái này chỉ đổi được kẹo mút thôi. Giang Hành ôm cuốn con mặt đẫm nước mắt vào lòng, nước mắt của cô bé rơi xuống cổ cậu, vẫn nóng bừng trong đêm hè. Cậu nói, anh đùa em thôi, anh của em làm sao mà sợ ma được. Vì chơi quá mệt, Giang Viên về nhà liền ngủ ngay, nhưng Giang Hành thì vẫn rất tỉnh táo. Cậu nói với Cố Vân Xuyên, hình như anh cũng không sợ ma lắm đâu, chúng ta xem phim kinh dị đi, anh đã muốn xem từ lâu rồi. Thật sự muốn xem không? Cố Vân Xuyên đặt chiếc bình gốm nhỏ lên đầu giường, người anh trai sợ ma nhất thế giới. Trước đó trời tối quá, giờ Giang Hành mới nhìn rõ chữ. Tuyệt, trên bình gốm đã bị gạch bỏ, thay vào đó là hai chữ. Sợ ma, thật lớn, cách chương.